Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 28, ta nào phải thê tử của chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bờ, tiếng thét kinh hãi vang lên, có người rơi xuống nước cứu mạng. Vẻ mặt Diêu Minh Cẩn, kẻ vẫn luôn dõi theo Dương Vũ Phi, biến sắc. Chàng cùng Chu Hiền Chân cùng những kẻ khác lao nhanh về phía nàng rơi xuống, chẳng chút do dự nhảy vào lòng hồ sâu thăm thẳm. Dương Vũ Phi cảm thấy một lực mạnh kéo gỉ chân nàng xuống đáy nước, khiến nàng nếm trải nỗi sợ hãi tột cùng của cái chết. Nàng gắt gao túm chặt Thẩm Ngọc Oánh, dù cả người chìm trong nước cũng không buông tay. Chết thì cùng chết, xem ai hại được ai. Thẩm Ngọc Oánh không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Dương Vũ Phi, nhưng nàng ta đã quyết tâm lôi ả xuống cùng. Dương Vũ Phi nín thở, cố mở mắt, thấy vài tên áo xanh lá cây đang bơi đến, tay lăm lăm những mũi kim bạc sáng loáng dưới ánh mặt trời. Bọn chúng ghì chặt nàng, mũi kim sắc nhọn đờ, ớ, em thẳng vào đầu. Quả nhiên là hồng môn yến, bày ra chỉ để lấy mạng ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng ấn vào chiếc vòng trên cổ tay. Ám khí tầm độc phóng ra, găm chính xác vào lũ thích khách. Vài tiếng rên đau đớn vang lên, lũ g, y, ế, c người im bặt. Thẩm Ngọc Oánh thấy Dương Vũ Phi lặng lẽ g, y, ế, c, c, h, ế, t bọn chúng, vừa hận vừa sợ. Nhất là khi ả vừa đẩy nàng xuống nước, nếu để nàng sống sót rời khỏi đây, ả chắc chắn sẽ c, h, ế, t không toàn thây. Dù thế nào, Dương Vũ Phi cũng phải c, h, ế, t ở đây. Thôi được rồi, mặc quần áo vào đi làm việc đi, Oánh Nhi, lần này nàng đừng làm cô thất vọng. Thẩm Ngọc Oánh cúi đầu nhìn những dấu vết xanh tím trên người, trong lòng thoáng qua một tia chán ghét, nhưng không biểu lộ ra. Oánh Nhi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai người vui vẻ một lúc rồi tách ra. Thẩm Ngọc Oánh thản nhiên quay về bên cạnh Dương Vũ Phi, tìm cơ hội ra tay. Đúng lúc này, Thịnh Nhu Huyền lên tiếng, công chúa phủ mới có được một lô cá chép quý, có vài con đặc biệt đẹp, ngũ sắc sặc sỡ, lại còn to nữa, ta dẫn các vị tiểu thư đi xem nhé. Được đó, nghe nói cá chép quý ở công chúa phủ được nuôi dưỡng rất tốt, loại nào cũng có, lại còn đẹp nữa, ta cũng muốn đi xem. Quận chúa, chúng ta có thể cho cá chép ăn không? Ta rất muốn cho cá ăn, tiếc là nhà ta không có loại cá quý như vậy. Thịnh Nhu Huyền hào phóng nói, đương nhiên là được, tất cả các tiểu thư khuê các đều đi theo Thịnh Nhu Huyền lên thủy tả, đi đến hòn đảo nhỏ giữa hồ của công chúa phủ. Bước lên một cây cầu nhỏ, mọi người nhìn thấy vô số cá chép đang bơi lội tung tăng dưới nước, đủ mọi màu sắc. Đỏ, vàng, kim, bạc, đẹp đến mức không thể rời mắt. Thịnh Nhu Huyền còn sai thị nữ chuẩn bị thức ăn cho cá, phát cho mỗi vị tiểu thư một ít, mỉm cười nói. Ai muốn cho cá ăn thì cứ việc cho ăn, nhưng phải chú ý, đừng đến quá gần mép nước, cẩn thận kẻo rơi xuống nước nguy hiểm đấy. Dương Vũ Phi cầm thức ăn rắc xuống, một đàn cá chép vây quanh, tranh nhau đớp mồi. Những con cá chép đó, con lớn nặng tới 7-8 cân, thậm chí mười mấy cân. Nàng nhìn chằm chằm vào những con cá chép, mày nhíu lại, vẻ mặt đau khổ. Bách Linh và Đỗ Quyên giật mình. Tiểu thư, người làm sao vậy? Chẳng lẽ là nghĩ đến chuyện gì buồn? Ví dụ như trước kia cũng từng cùng thái tử điện hạ cho cá chép ăn, bây giờ lại bị biểu tiểu thư cướp mất nam nhân. Cá ngon như vậy, nếu có thể vớt hai con về ăn thì tốt biết mấy. Con cá to này, thịt cá có thể làm cá viên, đầu cá có thể nấu canh cá, xương cá có thể chiên giòn, còn có thể kho, hấp, chắc là ngon lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước miếng không tự chủ được chảy ra từ khóe miệng. Đúng lúc này, Dương Vũ Phi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Diêu Minh Cẩn tưởng mình hoa mắt, rõ ràng vừa rồi còn không thấy bóng dáng Phi Nhi đâu. Bây giờ nàng lại xuất hiện trước mặt hắn. Cô nương mà hắn yêu quý, quả nhiên là tiên nữ, luôn mang đến cho hắn những bất ngờ. Dương Vũ Phi ra khỏi không gian tùy thân, vừa định bơi lên mặt nước, hai mắt cá chân lại không đúng lúc bị chuột rút, cơn đau khiến nàng không thể nào dùng sức được. Sao nàng lại xui xẻo như vậy, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chôn thân dưới đáy hồ sao? Đúng lúc này, Diêu Minh Cẩn nhanh chóng bơi đến phía sau nàng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Cả người Dương Vũ Phi cứng đờ, nàng ấn vào chiếc vòng trên cổ tay, những cây kim tầm độc B, A, N về phía sau. Phi Nhi, là ta, Diêu Minh Cẩn. Cảm nhận được sát khí, nam nhân vội vàng buông nàng ra, ám khí sượt qua tay hắn, khiến hắn sờn cả gai ốc. Vũ Phi nổi điên lên, thật sự rất đáng sợ. Dương Vũ Phi lúc này mới nhìn rõ là Diêu Minh Cẩn, sát khí toàn thân biến mất. Thần kinh căng thẳng của nàng thả lỏng, cảm thấy hai chân càng đau hơn, nàng không tài nào dùng sức được. Diêu Minh Cẩn đã ở đây, nàng cũng không cần phải vào không gian nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng dựa vào lòng Diêu Minh Cẩn, ôm lấy eo hắn, áp mặt vào N, G, Ử, C hắn. Diêu Minh Cẩn cảm thấy trong lòng xao xuyến, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Phi Nhi chủ động ôm hắn, trong lòng nàng cũng có hắn thật hạnh phúc. Đưa ta lên mặt hồ đi, ta bị chuột rút, mệt quá. Nàng ghé sát vào tai nam nhân, khó khăn nói. Diêu Minh Cẩn ôm nàng, nhanh chóng bơi về phía đảo nhỏ giữa hồ. Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng lên bờ. Nàng không sao chứ? Diêu Minh Cẩn quan tâm hỏi. Dương Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, tóc ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, phác họa rõ ràng vóc dáng thon thả của nàng. Diêu Minh Cẩn nhìn đến ngây người, trong đầu không nhịn được nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng khi hai người ở bên nhau. Nàng đỏ mặt, có chút tức giận nói. Chàng nhìn gì vậy? Có tin ta móc mắt chàng ra không? Diêu Minh Cẩn lúc này mới buộc mình rời mắt đi. Ta không cố ý, Phi Nhi, nàng đừng giận. Ai bảo dáng người nàng quyến rũ như vậy? Hắn nhớ nàng đã lâu, nhất thời không kìm lòng được. Ta không giận, nhưng bây giờ ta rất lạnh. Thế tử, chàng có thể gọi nha hoàn của ta mang một bộ y phục sạch sẽ đến đây được không? Ta muốn thay quần áo. Nàng không thể cứ thế này mà đi ra ngoài. Diêu Minh Cẩn liên tục lắc đầu. Ta sẽ không rời khỏi nàng, ta không yên tâm. Ta đã nhìn thấy đám sát thủ dưới hồ, bọn chúng chắc chắn là muốn ám sát nàng. Ta phải bảo vệ nàng từng bước. Dương Vũ Phi sốt ruột. Lát nữa quận chúa dẫn người đến tìm, nhìn thấy ta thế này, ta sẽ càng mất mặt. Thế tử, ta cầu xin chàng được không? Diêu Minh Cẩn nhíu mày trầm tư, một lúc sau, mắt hắn sáng lên. Hắn nhanh chóng cầm chùy thủ chặt rất nhiều cành liễu, đưa đến trước mặt nàng. Nàng quấn những cành liễu này lên người, sẽ thành một bộ y phục mới, che hết những chỗ cần che, sau đó ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Dương Vũ Phi ngạc nhiên, làm vậy cũng được sao? Nàng không biết làm à, vậy để ta giúp nàng, chúng ta phải nhanh lên. Nếu không ai biết còn có sát thủ đến G, I, E, C nàng nữa hay không? Diêu Minh Cẩn đứng dậy, nhanh nhẹn quấn cành liễu lên người nàng. Không lâu sau, một bộ y phục màu xanh biếc đã hoàn thành, che kín những chỗ quan trọng trên người Dương Vũ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Nhi, nàng thật xinh đẹp, cho dù chỉ khoác lên mình lá cây, cũng giống như tiên nữ hạ phàm. Ánh mắt Diêu Minh Cẩn nóng rực như muốn bốc cháy, nhìn nàng không nỡ rời mắt. Ta thật may mắn, tìm được một cô nương tốt như vậy. Dương Vũ Phi hai má ửng hồng, đừng nói lung tung, bây giờ ta không phải thê tử của chàng. Ta gọi nhiều vài lần, nàng sẽ quen thôi, sau này sẽ không còn thẹn thùng đỏ mặt nữa. Diêu Minh Cẩn cười híp mắt nói, cảm ơn Thái tử điện hạ mắt mù, mới cho hắn cơ hội nên duyên cùng nàng. Cách chương.